Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62. Quá mẹ nó dọa người. Giang Trường Phong cái này bắt đầu nạp điện, dọa sợ một đám người. Lần nữa trở lại Huyền Thiên Phong. Trường Phong sư huynh có thể hay không tìm đến? Chúng ta không phải cố ý theo dõi. Bảy người run lẩy bẩy. Trước người linh trà đã không thơm. Sáu người ánh mắt nhìn về phía Đông Hạ Đệ Tam, khá có phần trách cứ ý vị. Quả thực là muốn đi bái phỏng Trường Phong sư huynh. Còn trông thấy Trường Phong sư huynh thôi diễn phục chế Thiên Viêm Đảo. Loại này nhìn trộm võ giả tu luyện hành vi, có thể là tối kỵ. Đáng giận nhất là Đông Hạ Đệ Tam người ngoài này còn lĩnh ngộ không ít. Dương Thiên Đỉnh liền không nói, dù sao cũng là chính thần thiên người, hắn lĩnh ngộ đối tại thần thiên cũng là chuyện tốt. Đông Hạ Đệ Tam khổ một gương mặt, các người yên tâm, nếu là Trường Phong sư huynh hỏi thăm, ta một mình gánh chịu. Gánh chịu cái truy, chính mình phải nhanh chạy truy cứu tới, việc này chỉ trách hắn. Đây cũng không phải là đơn thuần bái phỏng, cái này là nhìn trộm, là học trộm. Liền xem như Giang Trường Phong không so đo, hắn cũng thiếu ân tình lớn. Những cái kia thủ ấn, ngọn lửa kia, tựa như là thật sâu khắc vào chính mình trong đầu, muốn quên đều không thể quên được. Càng đáng sợ là Đông Hạ Đệ Tam phát hiện những cái kia thủ ấn trong lúc vô hình tại ảnh hưởng linh lực của mình cùng tư duy. Cái này là đạo ngân ảnh hưởng. Theo hắn tu vi đề thăng, hội dần dần lĩnh ngộ ra toàn bộ thủ ấn, cuối cùng tìm hiểu đạo ngân. Đương nhiên, cái này muốn nhìn hắn tu vi có thể hay không tăng lên. Dương Thiên Đỉnh khẽ nhíu mày, thở dài nói, lần này sự tình dù không phải cố ý gây nên, nhưng cũng phạm tối kỵ, thiếu sư huynh đại ân. Trong đầu hắn đồng dạng không thể quên được những cái kia thủ ấn, cái kia đạo ngọn lửa, vô hình đạo ý, thời khắc tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, chúng ta qua một thời gian ngắn tìm đại sư huynh nhận cái sai. Liễu Vân nhỏ giọng nói. Không thể. Đông Hạ Đệ Tam vội vàng ngăn cản. Thiên Mộng hơi nhíu mày, việc đã đến nước này, nhận lầm là lựa chọn tốt nhất. Đông Hạ Đệ Tam âm thầm kêu khổ, các người đều là sư đệ sư muội của hắn, bốn cái còn là thiếu phong chủ, hai cái là cùng một phong, các người quan hệ thân mật gấp, ta đây, ta là Đông Hạ Quốc, một ngoại nhân, Giang Trường Phong có thể tha thứ các ngươi, hội tha thứ ta sao? Đến lúc đó bên ngoài tiễn ta về nhà đi, vụng trộm chơi chết ta, ta nên làm cái gì? Đông Hạ Đệ Tam rất hoảng, chính mình làm như thế nào cùng bọn hắn nói? Là như vậy, nói không chừng Trường Phong sư huynh tuyệt không phát hiện chúng ta. Không phải vậy, hẳn là sẽ đuổi theo ra đến hỏi thăm. Đông Hạ Đệ Tam gấp suất mồ hôi chán, nói, nếu như chúng ta chủ động nói ra, có thể hay không tạo thành khúc mắc, đến lúc đó Trường Phong sư huynh coi như không so đo, trong lòng cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Nếu là Giang Trường Phong phát hiện, liền xem như không đuổi theo ra đến so đo, nghĩ đến cũng sẽ ra cái âm thanh. Đến bây giờ đều không ai tới, tám thành không có phát hiện bọn hắn. Dù sao, liền xem như cao thâm mặt chắc, thôi diễn phục chế Thiên Viêm Đảo, cái kia cũng hao phí tâm thần to lớn, làm sao có thời giờ chú ý bọn hắn. Đại sư huynh đã đạt thượng thiện nhược thủy chân lý, lòng dạ rộng lớn như biển. Liễu Vân bất mãn nói, ngươi có thể nào nghĩ như vậy đại sư huynh? Tam hoàng tử, ngươi nói như vậy là đang vũ nhục đại sư huynh. Mộ Tuyết cũng là một mặt phẫn nộ, đối với bọn hắn đến nói, Giang Trường Phong chính là hoàn mỹ, không thể chửi bới, là ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chỉ là, vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất. Đông Hạ Đệ Tam lau mồ hôi, vội vàng giải thích nói, dù sao cũng là tối kỵ, coi như vì tại hạ bảo toàn thanh danh. Tại hạ dù sao cũng là Đông Hạ Tam Hoàng tử. Sáu người liếc nhau, lâm vào trầm mặc. Đông Hạ Tam Hoàng tử chạy Thần Thiên Tông học trộm, cái này truyền đi xác thực không dễ nghe. Đông Hạ đệ tam cam đoan, về sau nhất định hoàn lại Trường Phong sư huynh, còn có các vị ân tình. Đông Hạ đệ tam đứng dậy, cúi người chào thật sâu. Van cầu các ngươi, đừng nói ra ngoài, để ta sống trở về đi. Đông Hạ là so hiện tại Thần Thiên mạnh, nhưng nếu là làm sạch sẽ, cầm không có tay cầm, Đông Hạ cũng không có cách nào báo thù cho hắn. Không thể là vì một cái hoàng tử nghiêng cả nước chi lực báo thù. Gặp sáu người không nói lời nói, Đông Hạ đệ tam cắn răng một cái, nói: nếu ngày đó chư vị cùng Trường Phong sư huynh giá lâm Đông Hạ đệ tam tại 800 dặm bên ngoài, Long Kiệu đón lấy, sáu người bỗng nhiên biến sắc. Long Kiệu, chỉ có hoàng thất xuất hành mới có thể sử dụng Long Kiệu, dùng long kéo kiệu, địa vị cao thượng, chớ nói chi là 800 dặm, trông cậy vào Đông Hạ quốc dùng long kiệu đón lấy, Thần Thiên ngũ đại phong chủ đều không tư cách. Tông chủ đi qua cũng phải xem người ta tâm tình. Đương nhiên, cái này long kiệu không phải chân long, là giao long. Liên quan tới chân long, võ giới chỉ có truyền thuyết, tin đồn chân long là địch nổi thần minh tồn tại, nhưng chỉ là giao long cũng 10 phần tôn sùng, liền xem như tam hoàng tử cũng chưa chắc xứng với. Bọn hắn biết Đông Hạ có giao long, cụ thể có bao nhiêu thực lực gì lại là không biết. Đông Hạ đệ tam trong lòng khổ, điều kiện này là hắn có thể làm đến cực hạn, nếu không phải hắn cùng cung bên trong kia giao long có mấy phần giao tình, căn bản không đùa, đại hoàng tử cũng không được. Về sau tại Đông Hạ Thần Thiên Tông đệ tử, ta đều sẽ trông nom. Đông Hạ đệ tam lần nữa ưng thuận hứa hẹn. Vậy liền, không nói. Sáu người liếc nhau, Thiên Mộng trần chờ nói: Đông Hạ đệ tam thành ý quá đủ, bất quá người thật có thể thúc đẩy long kiệu? Lâm Trường Thanh hoài nghi nói: kia có thể là giao long kéo kiệu, Đông Hạ hoàng đế xuất hành mới có quy cách, hơn nữa còn là đại sự xuất hành quy cách. Dưới tình huống bình thường, Đông Hạ hoàng đô sẽ không dễ dàng vận dụng long kiệu. Đông Hạ đệ tam nếu có thể làm được, xác thực cho được thành ý nhận lỗi. Đông Hạ đệ tam hơi nhẹ nhàng thở ra: ta cùng kia giao long khá có giao tình, tuyệt đối có thể thuyết phục. Ta dám lấy mạng thề. Vậy được rồi, chúng ta đồng ý. Liễu Vân trầm ngâm nói: dùng đại sư huynh tu vi, hẳn là sớm đã phát hiện chúng ta, chỉ là không so đo thôi. Có đạo lý. Năm người liếc nhau, cảm thấy cũng thế. Trường Phong sư huynh như vậy khủng bố, như thế nào phát hiện không được bọn hắn? Đông Hạ đệ tam trong lòng mát lạnh: các ngươi đừng dọa ta. Đã sớm phát hiện, cái này thật là có khả năng. Hiện tại không so đo, chờ ta lúc trở về, có thể hay không so đo? Không được, đến thời điểm tuyệt đối không thể để cho Thần Hà Phong người tiễn. Còn là mời Huyền Thiên Phong đi, Giang Trường Phong lợi hại hơn nữa, xuất quan cũng không lâu, tay hẳn là còn không có ngả vào Huyền Thiên Phong tới. Nếu không cùng người nhà đến đón mình. Không được, cùng không, hiện tại liền đi, cái này không thích hợp. Tương lai ta liền đưa ra rời đi, lý do liền dùng ra môn quá lâu, nghĩ phụ hoàng cùng mẫu phi, ngắn như vậy thời gian, Giang Trường Phong hẳn là bố trí không tốt, cùng rời đi Thần Thiên Tông, chính mình liền đưa tin cho phụ hoàng, để hắn phái người tiếp ứng. Đông Hạ đệ tam hiện tại chỉ nghĩ an toàn tốt, vốn cho rằng đến Thần Thiên Tông có thể an ổn mấy ngày, thuận thuận lợi lợi về nhà, kết quả còn mẹ nó không bằng tại Thiên Viêm Đảo tự nghĩ biện pháp trở về, quá mẹ nó dọa người. Chờ một chút, chúng ta như thế nào tin ngươi? Dương Thiên Đình lông mày nhíu lại, nói, không phải hoài nghi Tam Hoàng tử làm người, chỉ là nói mà không có bằng chứng. Long Kiệu Can hệ trọng đại, không tệ, đại sư huynh chính là sánh vai tổ sư kỳ tài, chỉ có Long Kiệu mới xứng với đại sư huynh thân phận. Thiên Mộng đám người phụ họa nói, Đông Hạ đệ tam khóe miệng giật một cái, xem ra các ngươi là thật sự nhận định Long Kiệu. Cắn răng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối kim hồng xen lẫn lệnh bài. Cái này chính là Đông Hạ hoàng tử lệnh bài, gặp lệnh như gặp hoàng tử, liền giao cho các ngươi. Hắn tâm đang rỉ máu, hoàng tử này lệnh bài, trừ thân phận biểu tượng, còn có thể kháng trụ hợp nhất cửu trọng đỉnh phong một kích. Quá có thành ý, nếu không phải Đông Hạ đệ tam cùng Cơ Vân Hy sư muội có phần nguồn gốc thù hận, bọn hắn khẳng định hội hào hào chiêu đãi vị hoàng tử này, để hắn cảm thụ hạ thần thiên hữu hảo cùng nhiệt tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.